Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, Kramer tiên sinh đại động tác. Sheffield Wednesday đột nhiên đổi chủ. Đây là để mọi người đều thất kinh. Toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều là không có tỉnh táo lại. Đây hết thảy tới quá đột nhiên. Trước đây thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một chút tin tức a. Mà lại mỗi ngày các phóng viên là từ Kramer nơi này biết. Hắn nhất định phải thu mua tại Yorkshire bên trong đội bóng. Thậm chí còn nói thẳng mục tiêu thứ nhất chính là Leeds United đội. Cái này rất dễ dàng để mọi người nghĩ đến Kramer cùng Leeds United hay là cùng Joa ở giữa sẽ có cái gì ân oán. Các ký giả truyền thông đều là đang đào đào những bí mật này ở trong. Joa là không có đem cái này để ở trong lòng. Mặc dù điều này cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Muốn làm tốt một chi đội bóng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên hiện tại Sheffield Wednesday xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược vị thứ 3. Hiện tại là tại Championship thi đấu vòng tròn giáng cấp khu. Bọn hắn cái này mùa giải không giáng cấp coi như tên tốt. Về phần thăng cấp kia căn bản cũng không có khả năng. Người cái này mùa giải thăng cấp không được. Mùa giải tiếp theo chúng ta Leeds United đội sẽ nâng cao một bước. Chờ ngươi Sheffield Wednesday thăng cấp Premiership thời điểm. Chúng ta Leeds United đội đã trở thành Premiership một chi không thể đo lường đội bóng. Ngươi cái này không nắm chắc quần Sheffield Wednesday lấy cái gì cùng chúng ta Leeds United tranh. Hừ, chúng ta Leeds United đội mới tương lai nước Anh lớn nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên, Joa là không có đem lực chú ý để trên người Kramer. Mặc dù hắn biết Kramer thu mua Sheffield Wednesday là hướng về phía hắn tới. Hiện tại Joa là đem ánh mắt phóng tới sắp đến thi đấu vòng tròn cùng mùa đông dẫn viện binh bù mạnh. Phía trên, 2005 năm ngày 29 tháng 12. Nước Anh bản mùa giải thứ 19 vòng đấu. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến mùa giải trước tại Championship thi đấu vòng tròn. Bên trong đối thủ cạnh tranh Wigan Athletic. Wigan Athletic cái này mùa giải biểu hiện cũng là rất không tệ. Ở thời điểm này, bọn hắn là xếp hạng thi đấu vòng tròn xếp hạng vị thứ 7. Cùng xếp hạng thứ 6 Bolton cùng phân. Biểu hiện thực phi thường không tệ. Đây cũng là gần vài năm đã qua. Biểu hiện rất không tệ mới được thăng cấp. Cái này mùa giải trước hai chi mới được thăng cấp đều biểu hiện được rất không tệ. Các ký giả truyền thông luôn luôn kia Leeds United cùng Wigan Athletic đội đối đầu so. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút cái này một cái mùa giải. Hai đội ai thành tích sẽ tốt hơn. Ai hắc mã chất lượng càng đầy một chút. Joa đối với trận đấu này là tình thế bắt buộc. Bởi vì Joa trong lòng là chứa một cái quán quân mộng. Hiện tại Chelsea đội một đường hát vang tiến mạnh. Joa là không thể đủ bị rơi xuống. Tại lúc trước, Joa liền nói như vậy. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là kích thích Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá. Tại lúc trước, Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng mắng Joa. Mà tại trận đấu này trước đó, nước Anh giới bóng đá còn phát sinh một việc. FA cùng cảnh sát phương diện là làm ra điều tra. Leeds United giao đấu MU đội trận đấu kia về sau. MU đội phương diện là có 25 tên fan bóng đá bị cảnh sát cho tạm giam. FA là đối bọn hắn làm ra phạt ra. Tương lai trong 3 năm không cho phép xuất hiện tại hiện trường xem bóng. Đồng dạng, Leeds United bên này cũng là có 17 tên fan bóng đá bị cảnh sát tạm giam. FA phương diện đồng dạng là cho bọn hắn làm ra đồng dạng xử phạt. Bởi vì chuyện này, Leeds United câu lạc bộ cùng MU câu lạc bộ đều là nhận lấy xử phạt. Bị FA cảnh cáo. Thậm chí còn bị phạt khoản. Lúc đầu FA phương diện còn muốn cấm chỉ Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiến vào Elland Road cầu. Trận đấu xem bóng một trận. Bất quá về sau là đầu này là bị thủ tiêu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là thở dài một hơi. Còn tốt không có đầu này. Nếu không có một trận đấu bọn hắn liền không thể tại sân nhà đi cho Leeds United đội góp phần trợ uy. Nói như vậy, Leeds United đội thì tương đương với muốn thêm một cái khách trận đấu. Chuyện này cũng là cảnh cáo Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Về sau ở phía sau trong trận đấu muốn lý trí một chút. Tại trận đấu này trước đó, Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là dùng chuyện này đến điên cuồng chế nhạo Leeds United đội, công kích lấy doa, cho doa chế tạo phiền phức. Leeds United đội đám cầu thủ là trong lòng là kìm nén một cỗ đỏ. Muốn giáo huấn Wigan Athletic người. Trận đấu này ngay từ đầu, Leeds United đội liền cho thấy mạnh vô cùng quyết tâm. Vừa lên đến liền để cho Wigan Athletic người một hạ mã uy. Hanla tại trong cấm khu tiếp đường biên Ribery truyền bên trong cầu. Bộ ngực ngừng cầu. Sau đó trực tiếp lăng không rút bắn. Hung hăng một cước oanh phá Wigan Athletic cầu môn. Dẫn bóng về sau. Hanla xin miễn xông lên đồng đội. Hắn là dứt bỏ. Một thân một mình chạy tới bên sân đi chúc mừng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nhao nhao nhìn chằm chằm Hanla. Trực tiếp từ đường một bên khán đài Hanla bỏ đi mình quần áo chơi bóng. Lộ ra bên trong bạch sắc nhân áo thun. Màu trắng áo thun bên trên vẽ lấy một cái đỏ rực hồng tinh. Tại cái này hồng tinh phía dưới thì là viết một câu thân yêu. Cái này dẫn bóng tặng cho ngươi. Nhìn thấy câu nói này thời điểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Đây là ý gì? Ngược lại là bên sân Joa là không có chấn kinh. Bởi vì Hanla là có bạn gái. Hanla cùng bạn gái của hắn Matia là trong trường học nhận biết. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Không có kết hôn cùng hơn hẳn kết hôn giống như. Hanla sinh hoạt cá nhân là rất điệu thấp. Cho nên ngoại giới rất ít người biết Hanla đã có bạn gái. Mà Hanla bạn gái cũng không muốn còn lại mấy cái bên kia ngôi sao bóng đá người bạn gái. Có siêu cường biểu hiện lực. Trải qua thường xuất hiện tại truyền thông ống kính trước. Hanla bạn gái rất điệu thấp. Không biết hôm nay vì cái gì Hanla muốn như vậy. Chẳng lẽ Hanla là muốn công khai mình tình cảm lưu luyến. Để bạn gái của mình cũng đi đến quá tới trước. Lại hoặc là giữa hai người có chuyện đại sự gì sắp xảy ra. Joa là không có hiểu rõ chuyện này. Bất quá Joa vẫn là ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Chúc mừng lấy Hanla. Trận đấu này, Hanla muốn biểu hiện là phi thường mạnh. Ở trong trận đấu là phá lệ ra sức. Mà lại gần nhất Hanla trạng thái cũng là cực kỳ tốt. Hắn chắc lần này lực. Hanla lập tức liền trở thành Leeds United đội phong tuyến đao nhọn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 25 thời điểm. Hanla tại đại cấm khu tiến đầu một cước sút xa công phá đối thủ cầu môn. 2-0, dẫn bóng về sau. Hanla lại lần nữa xông về kia một bên khán đài. Hướng về nhìn trên đài làm ra hình trái tim thủ thế. Hiện tại tất cả mọi người biết Hanla yêu đương. Có vị này phát tình hầu ca. Leeds United đội là nghĩ không chiến thắng cũng khó khăn. Thời khắc cuối cùng Ribery hoàn thành dệt hoa trên gấm nhiệm vụ. Trận đấu này, Leeds United đội là 3 so với 1 chiến thắng Wigan Athletic. Tranh tài kết thúc về sau. Hanla đi thẳng tới bên sân. Cùng Joa vẻn vẹn đang ôm nhau. Hanla kích động nói ra. Cảm ơn ngươi, đầu nhi. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội như vậy. Ta nhất định sẽ một mực cùng ở bên cạnh ngươi. Trở thành Leeds United truyền kỳ xạ thủ. Joa là hơi khẽ cười nói. Ta chờ ngươi trở thành Leeds United truyền kỳ xạ thủ. Sau trận đấu, Hanla dẫn bóng thổ lộ trở thành tất cả các ký giả truyền thông chú ý tiêu điểm. Bọn hắn là nhao nhao phỏng vấn lấy Hanla. Hanla vẻn vẹn nói, đây là ta bạn gái một cái ước định mà thôi. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa. Các ký giả truyền thông mới không tin đâu. Bọn hắn là điên cuồng đào móc, muốn đào móc ra vấn đề này phía sau cố sự. Thế nhưng là, rất bình thường hiển nhiên bọn hắn không thành công. Hanla là thủ khẩu như bình. Các ký giả truyền thông liền ngay cả Hanla bạn gái là ai đều không rõ ràng. Những này các ký giả truyền thông đáng giá tạm thời từ bỏ. Sau đó chuẩn bị đi chằm chằm Hanla chạm canh gác. Bọn hắn thề sống chết muốn đem Hanla phía sau hết thảy đều cho khai quật ra. Đối với những này bát quái, Joa cũng không quan tâm. hắn tự nhiên là không có đi hỏi thăm Han La. Han La hiện tại trạng thái vô cùng lửa nóng. Liên tục hai trận đấu là đánh vào 6 cầu. Hiệu suất siêu cao, mà lại Leeds United đội cũng là thoát khỏi xu hướng suy tàn. Đây chính là hai đại tin tức tốt. Hơn nữa còn có một tin tức tốt chính là Modric lần này là trở về đội bóng, cùng đội bóng huấn luyện chung. Cũng chính là Modric hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Rất nhanh liền có thể quay về đấu trường. Đây đối với Joa tới nói thế nhưng là một cái cực kỳ tốt tin tức. Cái này một vòng đấu, Chelsea đội vẫn như cũ cường thế. Bọn hắn tiếp tục chiến thắng, vẫn như cũ là dẫn trước Leeds United đội 9 phần. Chelsea đội cái này mùa giải thật là quá cường thế, cho còn lại đội bóng áp lực thật là quá lớn. Hai ngày sau, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng đấu đêm sẽ tiếp tục tiến hành. Leeds United đội sẽ đi đến The Valley khiêu chiến Charlton đội. Charlton cái này mùa giải thế nhưng là tương đối bi kịch. Thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu vòng bọn hắn là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Cao cư thi đấu vòng tròn vị thứ 2. Nhưng là, từ thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng lên, Charlton đội là liên tục 5 liên tiếp bại. Dậm chân tại chỗ, 5 liên tiếp bại về sau. Thật vất vả đạt được thắng lợi. Kết thúc liên tiếp bại. Ngay sau đó lại là một cái 2 liên tiếp bại. Vừa mới kết thúc cái này một vòng đấu, bọn hắn là dùng một trận thế hòa kết thúc liên tiếp bại tình thế. Hiện tại Charlton đội đã xếp hạng thứ 12 vị, điểm tích lũy 26 phân. Charlton đội thành tích này hạ xuống đến cũng quá nhanh. Đơn giản tựa như là tại làm tự do rơi xuống đất vận động đồng dạng. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Charlton là muốn tại Leeds United đội chi này mới được thăng cấp trên thân một lần nữa tìm tới thắng lợi cảm giác. Tại lúc trước, bọn hắn huấn luyện viên trưởng là lớn tiếng nói ra. Leeds United đội thành tích bây giờ là không sai. Nhưng là xếp hạng không có nghĩa là thực lực. Chúng ta Charlton đội là mạnh hơn bọn họ. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Cái này đem là chúng ta Charlton đội nghịch tập bắt đầu. Charlton phương diện là lòng tin 10 phần. Cả đám đều vô cùng hưng phấn. Charlton người thật giống như trận đấu này đã thắng. Charlton đội fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế này một bức biểu lộ. Rõ ràng chính là xem thường Joa cùng Leeds United đội. Joa nói như thế, thi đấu vòng tròn thứ 12 đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Chúng ta Leeds United đội chiến thắng bọn hắn còn không phải dễ dàng sự tình. Cái này hiển nhiên là kích thích Charlton fan hâm mộ bóng đá. Charlton fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận Joa. Lập tức điên cuồng mắng Joa. Hận không thể đem toàn thế giới tất cả phân và nước tiểu đều phun đến Joa trên thân. Mà ở thời điểm này, Joa chú ý điểm đều không có tại những này Charlton trên thân thể người. Joa ánh mắt chính là bị một thì tin tức hấp dẫn tới. Ngay lúc này, nước Anh The Times phát biểu độc nhất vô nhị tin tức. Vừa mới thay đổi địa vị Sheffield Wednesday đội là có đại động tác. Kramer vậy mà đem Hà Lan danh xuất Van Gaal cho dẫn tới nước Anh tới. Đây là làm cho cả nước Anh tất cả giật mình. Van Gaal vậy mà nguyện ý đi Sheffield Wednesday chấp giáo. Liền ngay cả Joa đều là giật nảy cả mình. Van Gaal ở thời điểm này tại thế giới bóng đá thanh danh nhưng là phi thường vang lên. Thế nhưng là chứ danh xuất A. Hắn vậy mà lại gia nhập liên minh Sheffield Wednesday chi này xếp tại Championship thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3 đội bóng. Thế giới này đến cùng là thế nào? Kramer là biểu thị, có Lewis gia nhập liên minh. Chúng ta Sheffield Wednesday tất nhiên sẽ thăng cấp. Hạ mùa giải chúng ta đem sẽ xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh trên sân khấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.